Xảy ra chuyện gì? Tiểu Tư chỉ vào trong phòng, hoảng sợ hét lên không thấy Tiêu Trắc Phi đâu nữa. Cô ta chạy rồi. Hai thị vệ đồng thanh nói. Không thể nào. Bọn họ luôn canh ngoài cửa, cửa bị khóa từ bên ngoài, cửa sổ cũng có người canh giữ, không có động tĩnh lạ thường, đừng nói là một người lớn trốn chạy, cả một con ruồi cũng không thể thoát khỏi căn phòng này. Tiểu Tư lo lắng nói, ta nói thật đấy, nếu các người không tin thì vào trong nhìn đi. Hai thị vệ thấy Tiểu Tư không giống nói dối, có hơi bất an. Bọn họ đi vào phòng, phát hiện thật sự không có ai, Tiêu Trắc Phi thật sự đã biến mất. Hai thị vệ lập tức hoảng sợ. Bọn họ được lệnh canh giữ Tiêu Trắc Phi, nếu Tiêu Trắc Phi bỏ chạy, bọn họ nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm. Tiểu Tư nói, các người tìm kiếm quanh đây, ta sẽ đi báo cho vương gia. Nói xong, Tiểu Tư không đợi thị vệ phản ứng đã vội vã chạy ra ngoài. Hai thị vệ định lục soát phòng một lần nữa để xem có tìm được manh mối nào không. Đúng lúc này, một bóng người từ trên xà nhà bay xuống. Khoảnh khắc Tiêu Hề Hề tiếp đất, nàng đánh mạnh vào gáy một thị vệ. Thị vệ thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bất tỉnh. Thị vệ còn lại thấy vậy, sắc mặt tức thì thay đổi, rút đao định chém nàng. Tiêu Hề Hề nghiêng người né, dùng tốc độ nhanh nhất đánh thị vệ trong khoảng cách gần. Chỉ trong hai chiêu, nàng đã hất đối thủ xuống đất, không thể đứng dậy được. Trong phòng trà, hương trà lượn lờ. Tây Lăng Vương và Tần Trọng ngồi đối diện nhau, hai người đang thảo luận kế hoạch tiếp theo. Phương quản sự ngồi quỳ sau lưng Tây Lăng Vương, im lặng lắng nghe, không nói lời nào. Tạ Sơ Tuyết rót trà nóng vừa nấu vào tách, lần lượt để chúng đến trước mặt Tây Lăng Vương và Tần Trọng. Tần Trọng đắc ý nói, vừa nãy trong cung truyền đến tin tức, thái tử và hoàng đế cãi vã, hoàng đế giam thái tử vào hoàng lăng. Vương gia đúng là mưu kế thần tình, thái tử đã nhận định hoàng đế là kẻ thù của hắn, hai người bọn họ hoàn toàn trở mặt, kế hoạch của chúng ta có thể tiến hành bước thứ hai rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 562, C562, ông đây liều mạng với ngươi. Cốc cốc. Chợt có tiếng gõ cửa. Phương Vô Tửu đứng dậy đi về phía cửa. Hắn mở cửa ra. Có một tiểu tư đứng ngoài cửa thở hổn hển nói. Không không hay rồi, Tiêu Trắc Phi chạy rồi. Giọng tiểu tư không nhỏ, cả ba người trong phòng trà đều nghe thấy. Tây Lăng Vương trầm giọng hỏi, có chuyện gì? Phương Vô Tửu xoay người để tiểu tư đi vào phòng trà. Tiểu tư vừa bước vào cửa lập tức quỳ xuống, trông rất hoảng sợ. Khởi bẩm vương gia, nô tài vừa đi đưa đồ ăn cho Tiêu Trắc Phi, vào phòng thì phát hiện bên trong không có ai, Tiêu Trắc Phi biến mất rồi. Nét mặt Tây Lăng Vương không tốt, các ngươi nhiều người như vậy mà trông chừng một nữ nhân cũng không xong, đồ vô dụng, bổn vương nuôi các ngươi có ích gì? Tiểu tư quỳ trên đất, cả người run rẩy xin vương gia tha mạng. Phương Vô Tửu hỏi, lúc ngươi vào, cửa ra vào và cửa sổ mở hay đóng? Tiểu tư, tất cả đều đóng. Phương Vô Tửu, sau khi ngươi rời khỏi phòng đó, là trực tiếp tới đây? Hay đi đường vòng? Tiểu tư không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời, nô tài nóng lòng muốn bẩm báo với vương gia, không dám đi đường vòng lãng phí thời gian, nên trực tiếp chạy tới đây. Trong lòng Phương Vô Tửu trầm xuống. Hắn lập tức nói với Tây Lăng Vương và Tần Trọng. Hai người mau rời khỏi đây. Tây Lăng Vương khó hiểu, tại sao? Muội ấy sắp đến đây rồi. Phương Vô Tửu vừa dứt lời, cửa sổ bên cạnh đột nhiên bị người từ bên ngoài đập vỡ. Mọi người trong phòng đều sốc. Tất cả quay đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy người lao vào chính là Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề tiếp đất, liền lao về phía Tây Lăng Vương gần nhất. Tây Lăng Vương quanh năm luyện võ, phản xạ cực nhanh. Ông giơ tay lật đổ bàn trà trước mặt. Ấm trà và tách trà trên bàn bay ra ngoài. Tiêu Hề Hề nhảy lên, dẫm lên bàn, tiếp tục lao về phía trước. Cả người giống như chim én sải cánh, thân hình nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, nàng đã lao tới trước mặt Tây Lăng Vương. Nét mặt Tây Lăng Vương hung tợn tìm chết. Cơ thịt trên người ông căng cứng, siết chặt nắm đấm, tập trung sức lực, hung hãn đánh về phía mặt Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề không né, lao tới đón nắm đấm của ông. Cú đấm của ông vô cùng mạnh mẽ, cộng với đà của nàng, chỉ cần trúng vào mặt, dù không chết cũng sẽ tàn tật. Tuy nhiên, lúc nắm đấm của ông sắp chạm tới mặt Tiêu Hề Hề, ông chợt cảm giác có một lực vô hình đẩy nắm đấm của ông ra xa. Như thể có một hàng rào bảo vệ vô hình trước mặt Tiêu Hề Hề. Tây Lăng Vương chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, nhất thời sửng sốt ngỡ ngàng. Cũng vào giây phút ông ngỡ ngàng, Tiêu Hề Hề dùng một tay nắm cổ áo ông, tay kia rút con dao găm đâm vào ngực ông. Tạ Sơ Tuyết kinh hãi hét lên. Phụ vương! Hai mắt Tần Trọng mở to, nhưng trước khi vào phòng trà thì bội đao của ông đã bị lấy đi, hiện giờ không có vũ khí, chỉ có thể cầm bình hoa bên cạnh ném về phía Tiêu Hề Hề. Chiếc bình bay tới vẽ một đường cong giữa không trung. Mắt thấy nó sắp đánh vào sau đầu Tiêu Hề Hề. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, nó lại bị một lực vô hình đánh bật ra. Tần Trọng cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng khó tin này. Chỉ có Phương Vô Tử mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn trầm giọng nói trên người muội ấy có bùa hộ thân. Mà xem ra hình như muội ấy mang theo rất nhiều bùa hộ thân. Nếu muội ấy có bùa hộ thân, sao có thể bị đánh bất tỉnh? Hay là nói, từ đầu đến cuối muội ấy không hề bất tỉnh. Muội ấy chỉ đang diễn mà thôi. Muội ấy biết có người sẽ tấn công nên tương kế tự kế, giả vờ bị đánh bất tỉnh, nhân cơ hội lẻn vào trại địch, chờ cơ hội tấn công Tây Lăng Vương. Dùng bản thân làm mồi nhử dụ địch cắn câu, sau đó tìm cơ hội phản công. Một kế hoạch vô cùng nguy hiểm, không thành công cũng thành nhân. Ánh mắt Tiêu Hề Hề nhìn xuống, phát hiện lưỡi dao chỉ xuyên qua ngực Tây Lăng Vương một tấc. Tây Lăng Vương dùng hai tay nắm chặt lưỡi dao, ngăn không cho nó đâm sâu hơn. Lòng bàn tay bị lưỡi dao cắt, máu tràn ra chảy xuống giữa các ngón tay. Tiêu Hề Hề chặt lưỡi, tiếc thật, chỉ thiếu một chút. Tây Lăng Vương chịu đựng cơn đau gầm lên. Người đâu? Bắt thích khách. Hàng chục thị vệ vương phủ xông vào phòng trà. Tần Trọng, Tạ Sơ Tuyết, Phương Vô Tửu đã lui ra ngoài cửa. Tiêu Hề Hề đẩy Tây Lăng Vương ra ngoài. Thị vệ luống cuống đón lấy Tây Lăng Vương. Tiêu Hề Hề nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây, nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Lúc này đã kinh động đến toàn bộ thị vệ trong Thương Lan Viên. Lực lượng thị vệ không ngừng chạy đến. Trong phòng trà, Tây Lăng Vương nằm trên đất, ngực và lòng bàn tay đầy máu, trông rất thảm. Tạ Sơ Tuyết hoảng sợ không ngừng kêu lên gọi đại phu. Gọi đại phu. Phương Vô Tử bình tĩnh nói ta biết y thuật. Lúc này Tạ Sơ Tuyết mới nhớ ra hắn biết y thuật. Bảo hắn mau chóng trị thương cho vương gia. Dù mọi người hiện giờ đang nóng lòng như lửa đốt, nhưng Phương Vô Tử vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đầu tiên hắn xem xét vết thương của Tây Lăng Vương, sau đó bắt mạch cho ông. Vết thương không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng. Tạ Sơ Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng nghe Phương Vô Tử nói tiếp. Nhưng trên dao có độc, vương gia trúng độc, nếu không có thuốc giải thì sẽ chết. Khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Sơ Tuyết lập tức trắng bệch như tờ giấy. Tây Lăng Vương choáng váng đầu óc, nhưng vẫn cố nhịn, nghiến răng nói nữ nhân kia nhất định có thuốc giải. Phương Vô Tử phiền Tạ cô nương chăm sóc cho vương gia, ta đi lấy thuốc giải. Lúc này, Tiêu Hề Hề bị thị vệ vương phủ bao vây. Nàng một chọi mười, chống chọi cuộc bao vây. Tần Trọng vừa tấn công vừa hét ngươi chạy không thoát đâu, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tiêu Hề Hề nhín thì giờ cười đầy khiêu khích với ông. Nếu ông có bản lĩnh thì đánh tay đôi với ta. Tần Trọng tức giận nói ngươi nghĩ ông đây là tên ngốc sao? Tiêu Hề Hề giật thanh đao từ tay một tên thị vệ, quơ mạnh về phía hông của Tần Trọng. Tần Trọng nhanh chóng lùi lại tránh đòn tấn công của nàng. Các thị vệ khác nhân cơ hội xông lên, đao kiếm trong tay đồng loạt chém về phía Tiêu Hề Hề. Kết quả số đao kiếm đó đến gần Tiêu Hề Hề đều bị một lực vô hình đánh bật ra. Chuyện này làm tất cả mọi người ngỡ ngàng. Bọn họ nhìn Tiêu Hề Hề như thể đang nhìn một con quái vật. Tiêu Hề Hề phớt lờ thị vệ, liên tục cầm đao chém về phía Tần Trọng. Tần Trọng tự nhận thân thủ của mình thượng thừa, nhưng so với nữ nhân trước mặt thì vẫn kém một chút. Ông bị đánh lui về phía sau, cánh tay bị chém, nửa ống tay áo dính máu đỏ. Cơn đau kích thích thần kinh của ông, mắt ông đỏ bừng gầm lên. Ông đây liều mạng với ngươi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 563, C563, hiến sức vì chủ. Tần Trọng dựa vào khí thế nhất thời của mình miễn cưỡng đánh ngang cơ với Tiêu Hề Hề. Còn các thị vệ khác vốn không tìm được cơ hội ra tay, vì động tác của Tần Trọng và Tiêu Hề Hề quá nhanh, bọn họ di chuyển khắp nơi. Thị vệ sợ vô tình làm Tần Trọng bị thương. Ném chuột sợ vỡ bình. Cộng với sức mạnh thần kỳ trên người Tiêu Hề Hề,

Lạc Thanh Hà, nàng cùng ta vào sinh ra tử, vì ta làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào nàng chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành thái tử phi của ta sao? Nói thật, Tiêu Hề Hề chưa từng nghĩ tới chuyện này. Người khác không biết, nhưng bản thân nàng biết mình chỉ còn sống được hơn 2 năm, nếu nàng làm thái tử phi của Lạc Thanh Hàn, sau này nàng chết đi, Lạc Thanh Hàn phải làm thế nào? Để hắn quá vợ sao? Tiêu Hề Hề không muốn hại hắn. Nàng nghiêm túc nói, ta làm trắc phi là được rồi, vị trí thái tử phi vẫn nên để cho người phù hợp hơn. Tim Lạc Thanh Hàn trầm xuống. Tại sao nàng không muốn làm thái tử phi? Vì nàng còn muốn về huyền môn sao? Không được. Nàng không thể đi. Nàng đã lấp đầy trái tim hắn. Nếu nàng đi, đồng nghĩa với chuyện cướp đi mọi thứ của hắn. Vậy có khác gì giết chết hắn? Lạc Thanh Hàn thuận theo cánh tay nàng di chuyển lên trên, vuốt ve cổ nàng, rồi thì thầm. Ta nghĩ nàng là người hợp nhất. Tiêu Hề Hề thở dài, đó là vì người gặp quá ít người, sau này nhất định sẽ gặp được người tốt hơn ta. Lạc Thanh Hàn không ai có thể tốt hơn nàng. Tiêu Hề Hề, trên đời này không có gì là tuyệt đối, đừng nói chắc như vậy. Lạc Thanh Hàn không thích nghe những lời này. Hắn cúi xuống chặn môi nàng lại, ngăn nàng nói ra những lời khó chịu đó. Ngày hôm sau, Lạc Thanh Hàn dậy sớm như thường lệ. Vì không có cung nữ thái giám hầu hạ tắm rửa thay y phục nên hắn chỉ đành tự thân vận động. Lúc hắn tắm rửa xong, Tiêu Hề Hề vẫn còn ngủ, thấy nàng không có ý định thức dậy. Lão thái giám mang bữa sáng đã chuẩn bị tới. Lạc Thanh Hàn đứng bên giường, nhìn Tiêu Hề Hề ôm chăn trong tay ngủ ngon lành, hắn giơ tay nhéo má nàng. Dậy đi. Tiêu Hề Hề xoay người muốn ngủ tiếp, nhưng lại vô tình đè vết thương trên cánh tay phải, làm nàng đau đớn lập tức tỉnh lại. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, nhăn mặt ôm vết thương. Lạc Thanh Hàn thấy vậy vội kéo tay nàng xem xét vết thương, không thấy máu chảy ra, hẳn là vết thương không rách. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thúc giục nói đừng ngủ nướng nữa, nhìn xem đã là lúc nào rồi. Mau dậy đi. Tiêu Hề Hề lề mề không chịu đứng dậy. Lạc Thanh Hàn cau mày, sao nàng lại thích ngủ nướng như vậy? Tiêu Hề Hề dương mắt nhìn hắn ta ngủ nướng vì để có thể nhìn người trong mơ lâu thêm một chút. Lạc Thanh Hàn. Lời mật ngọt của Tiêu Trắc Phi nói đến là đến, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Hắn nghi mặt nói, dù nàng có nói nghe êm tai thì cũng đừng hòng ngủ nướng nữa, mau dậy đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, nếu không dậy thì đừng ăn nữa. Tiêu Hề Hề nghe nói có đồ ăn, lập tức có động lực thức dậy. Tay áo nàng bị rách, dính rất nhiều máu, theo lý thì không thể mặc tiếp, nhưng lần này nàng rời cung không mang theo y phục dự phòng, trong hoàng lăng cũng không có y phục cho nàng thay. Không chỉ nàng, Lạc Thanh Hàn cũng không có y phục dự phòng, hắn cũng đang mặc bộ của ngày hôm qua. Lạc Thanh Hàn lệnh Triệu Hiền ra ngoài dò thám tin tức trong kinh, rồi mua về thêm 2 bộ y phục. Triệu Hiền nhận lệnh rời khỏi hoàng lăng. Sau khi Tiêu Hề Hề ăn uống no đủ, nàng nằm lăn ra giường không chịu cử động. Lạc Thanh Hàn đi tới cởi đồ ra. Tiêu Hề Hề lập tức che ngực, ngượng ngùng nói, 3 ngày ban mặt, cửa còn đang mở, chúng ta làm loại chuyện này không thích hợp lắm nhỉ. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nói, ta muốn thay thuốc cho nàng. Tiêu Hề Hề buông tay xuống ngò. Lạc Thanh Hàn hình như nàng có hơi thất vọng. Tiêu Hề Hề kiên quyết phủ nhận không có. Nàng ngồi dậy cởi áo khoác, xắn tay áo để lộ cánh tay cuốn băng gạc. Lạc Thanh Hàn giúp nàng cởi gạc, lộ ra vết thương đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vết thương hồi lâu. Một lúc sau mới nói. Đau không? Tiêu Hề Hề giả vờ nói không đau. Vết thương chỉ nhìn hơi đáng sợ thôi. Lạc Thanh Hàn cúi đầu, thổi nhẹ lên vết thương của nàng. Nàng từng nói, thổi một chút sẽ không đau nữa. Tiêu Hề Hề nhân cơ hội nịnh nọc, người là thái tử, là hoàng đế tương lai, có hơi thở chân long này của người hộ thể, vết thương của ta chắc chắn sẽ lành rất nhanh. Lạc Thanh Hàn thổi xong, cúi người, môi nhẹ chạm vào vết thương của nàng. Tiêu Hề Hề ngẩn người trước đụng chạm của hắn. Lạc Thanh Hàn không có ý định giải thích hành động của mình. Hắn bắt đầu cẩn thận thay thuốc cho nàng, cả quá trình không nói lời nào. Tiêu Hề Hề không quen với bầu không khí quá yên tĩnh này. Nàng chủ động tìm chủ đề. Có phải người biết chuyện của Bình An Vương và Thẩm Chiêu Nghi rồi không? Động tác của Lạc Thanh Hàn dừng lại, sau đó mới bình tĩnh đáp ừm. Tiêu Hề Hề, người đừng tin đám người đó nói bậy, Bình An Vương không phải cha ruột của người, người cũng không có giết cha. Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn nàng.